Anh đứng dậy đi vào phòng bếp lấy hai khối đá, dùng khăn bọc lại nhẹ nhàng chấm trên ngón chân nhỏ về xương của cô. Nhưng chỉ là một cuộc điện thoại, có cần phải liều mạng như vậy không? Không nhận, lúc sau kiểm tra số điện thoại là biết ai gọi tới cơ mà. Cô không kịp suy nghĩ, thân thể đã xoay người về phía trước. Xem ra là bị bầm tím là việc không tránh được, mà lại còn phải chịu đau một thời gian mới có thể khỏi. Anh không nhịn được than thở. Lần sau xem em còn hấp tấp như vậy được không? Vâng, vâng, vậy sao em sẽ cẩn thận. Tịch ba ba, cô hài hước nhạo báng. Cô và Hoàng Nguyệt chính thức hẹn hò đã bước vào tháng thứ 6, cũng cùng nhau vượt qua Valentine đầu tiên của hai người. Anh đối với cô rất dịu dàng, luôn luôn che chở, như là giữa hai người chủ ôm, hôn, không còn gì khác. Trào lưu thịnh hành ngày nay là hành động nhanh chóng, thời đại của tình yêu mỹ ăn liền tràn lan. Đa số lui tới 2-3 ngày là có thể lên giường lăn qua lộn lại như cặp vợ chồng. Bình thường hơn một chút, lui tới 2-3 tháng thì có quan hệ thân mật lần đầu tiên. Người có cá tính bảo thủ một chút, cỡ khoảng 4-5 tháng sau là có thể tháo xuống tuyến phòng ngự, giao hết cho nhau. Nhưng mà cô và Hoa Nguyệt đã hẹn hò 6 tháng, tại sao anh đối với cô một chút kích động cũng không có? Bọn họ ngày ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn tối. Có lúc anh sẽ tự mình xuống bếp nấu cho cô ăn. Tay nghề nấu ăn của anh còn rất tốt, ít nhất là tốt hơn cô rất nhiều. Ngày nghỉ thì bọn họ sống như bất kỳ một cặp người yêu nào, hẹn hò xem phim, ra ngoài đi dạo. Tất cả chuyện của một đôi người yêu nào làm, họ cũng đã làm, chỉ trừ này nọ, y é y é. Anh thường trìu mến hôn cô, thương yêu cưng chiều, ôm ấp cô, như là chỉ vẹn vẹn dừng ở đây. Anh chưa từng dùng ánh mắt nhiệt liệt khát vọng nhìn cô, chưa từng mất khống chế mà vuốt ve cô. Cô không nghĩ ra, rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào. Đàn ông không phải rất dễ dàng bị kích động bản năng động vật hay sao? Chỉ cần thị giác hay xúc giác bị kích thích, hẳn rất dễ dàng sẽ có cảm giác, có phản ứng. Ngay cả người đàn ông không có tình yêu cũng có thể. Quan hệ giữa anh và Triệu Tây Tây chính là ví dụ chính xác nhất. Cô không muốn phải lục tìm nợ cũ, cũng biết quan hệ giữa anh và Tây Tây cũng sớm kết thúc triệt để. Cô chỉ không hiểu, không có tình yêu, anh đều có thể ôm Tây Tây. Trong khi đó anh yêu cô không phải sao? Tại sao anh không ôm cô? Chỉ cần là người đàn ông bình thường, nhất định sẽ có dục vọng, chẳng lẽ thân thể của anh ở phương diện nào đó có bệnh hay sao? Hoàng Nhạc Nhạc, Triệu Tây Tây gần như muốn thét chói tai. Hoàng Nhạc Nhạc chợt tỉnh lại. Làm sao vậy? Khuôn mặt Tây Tây đỏ ửng. Cô phải hít sâu nhiều lần mới có thể mở miệng. Cô tìm tôi ra ngoài chính là vì muốn hỏi Hoa Nguyệt có hay không? Cụ cụ, à, phương diện kia có chướng ngại hay không? Lúc này Nhạc Nhạc mới phát hiện, thì ra trong lúc vô tình cô đã đem vấn đề hỏi ra lời rồi. Ừm, Triệu Tây Tây muốn gào lên khóc chạy trốn. Tại sao cái tình cảnh hoang đường này lại rơi trên người cô cơ chứ? Tôi chỉ có thể hỏi cô thôi. Cô thật sự rất phiền não. Triệu Tây Tây xấu hổ muốn chết. Không có. Có. Giọng cô nhỏ như muỗi. Thật không có vấn đề. Nhạc Nhạc xác nhận lại một lần nữa. Không có. Triệu Tây Tây lại bổ sung ngay sau đó. Chuyện của tôi với Hoa Nguyệt cũng đã qua. Tôi hiểu mà. Cô không yên lòng gật đầu một cái. Nếu như Hoa Nguyệt ở phương diện kia không có chướng ngại, như vậy vấn đề xuất hiện ở trên người cô rồi. Hoàng Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc Nhạc. Cô rất nghiêm túc quan sát Triệu Tây Tây trước mặt. Phong tình vạn trùng, mái tóc dài lượn sóng, mắt ngọc mày ngài, làn da tỉ mỉ, trắng lộ hồng. Hơn nữa có lồi, có lõm, đường cong lạ lướt. Cô ấy quả thực là một người phụ nữ đẹp. Có phải mỹ nữ như vậy mới có thể làm cho đàn ông bị kích động hay không? Tại sao nhìn tôi như vậy? Cô là cúp xê, đúng không? Đúng. Tại sao đề tài đột nhiên chuyển tới trên vóc người của cô rồi? Xem xét lại mình, dáng dấp không đủ xinh đẹp, vóc người hơi lùn, mắt hơi nhỏ, bộ ngực không đủ lớn. Cho nên Hoa Nguyệt mới không có hứng thú gì với cô sao? Cô muốn trở nên xinh đẹp phải chỉnh dung, muốn cao thì phải nối xương, còn muốn ngực lớn. Không thể cứu được, Hoàng Nhạc Nhạc chợt giống như quả bóng cao su dị hơi, mềm nhũn gục xuống bàn. Cô dứt khoát đầu thai lần nữa, cho nhanh. Triệu Tây Tây kết hợp mọi thứ suy nghĩ một lúc, nhất thời hiểu tại sao hôm nay Hoàng Nhạc Nhạc tìm cô ra ngoài, hỏi mẫn vấn đề kỳ quái, hiểu ra ý nghĩ của mấy cái cử chỉ quái dị kia. Hoàng Nhạc Nhạc, cô không còn hơi sức khẽ ngước nhìn. Nói xong cô không muốn nói. Bạn trai đối với cô một chút hứng thú cũng không có. Thật sự không phải là chuyện vinh quang gì. Dĩ nhiên, yêu cũng không phải nhất định phải lên giường mới được. Như là tương lai nếu xuất hiện một người phụ nữ khác có thể làm cho Hoa Nguyệt bị kích động. Tới lúc đó cô nên làm cái gì? Cô và Hoa Nguyệt còn chưa lên giường. Làm cho người ta phải sớt mắt kính. Một đào mất mạng. Thật là ác độc. Hoa Nguyệt yêu Hoàng Nhạc Nhạc như vậy. Làm sao có thể không có hứng thú với cô ấy chứ? Trong đầu đột nhiên có ý tưởng lóe lên, trong nháy mắt lĩnh ngộ ra. Triệu Tây Tây bừng cà phê lên chậm rãi nếm,

làm sao cô có thể nói ra điều này được. Chứ đừng nói lần thứ tư kế tiếp, lần thứ năm cùng lần thứ sáu đều thất bại. Nếu không có cách thuận lợi đụng ngã anh, cô quyết định đổi sang phương thức cám dỗ. Cô cố gắng lấy bộ ngực không đủ đầy đặn của mình ra phía trước, tập trung nhấc cao, thật vất vả mới tạo được một rãnh nhỏ giữa hai bộ ngực. Còn cố ý cởi hai nút áo trước ngực ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, muốn dụ dỗ anh mất khống chế, biến thân thành đại dạ lang, nhào lên đem cô nuốt vào trong bụng, nhưng đều thất bại. Đúng, thất bại. Anh chẳng những không mất khống chế nhào lên, còn nghiêm trang nhắc nhở cô. Nhạc nhạc, nút áo của em không cài tốt kìa kìa. Cô hơi sững sờ. Sau đó anh dịu dàng tràn đầy phong độ thân sĩ cài lại cúc áo cho cô. Nút áo cài lại rất tốt, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra. Là cô không có sức quyến rũ, hay cô đối với anh không có khẩu vị? Hoàng Nhạc Nhạc nắm lấy cằm, tâm tình buồn bực ngồi trong phòng bếp nhìn bóng lưng của Tịch Hoa Nguyệt chuẩn bị bữa ăn tối. Ông trời còn không giúp cô còn gì để nói? Cô thất bại đến không còn dũng khí để thử nữa. Tịch Hoa Nguyệt cuối cùng đưa một mâm thức ăn cho Hoàng Nhạc Nhạc. Anh đi lấy rượu, sau đó có thể ăn. Rượu vào lời ra, cho nên anh tính toán rót cho cô một chút rượu, sau đó sẽ hỏi vòng vèo về hành động kỳ quái của cô gần đây. Cô đặt món ăn lên bàn. Kết quả không cần anh ra tay, cô đã tự động uống hai ly rượu đỏ. Một bữa ăn cơm, một chai rượu đỏ đã thấy đáy, 2/3 vào bụng của Hoàng Nhạc Nhạc. Hai gò má của cô đỏ hồng lên, ánh mắt mơ màng đã ngà ngà say. Nhạc Nhạc, em chưa đến phòng khách ngồi đi. Được, cô đứng lên thân thể lung lay. Anh vịn cô. Cẩn thận. Cô đẩy tay anh ra. Em không có say. Được, được rồi, em không say. Có người nào say mà thừa nhận mình không say? Là anh say, em để cho anh dựa vào nhé. Cô không còn kéo rơi tay của anh xuống nữa. Anh đặt cô yên vị trên ghế sofa, mới chịu đứng dậy lại bị níu lấy. Nhạc Nhạc, cô mới vừa chưa ăn thứ gì nên uống rượu mạnh, quả nhiên say rất nhanh. Cô có chút tức giận chất vấn. Anh, em đối với anh một chút cảm giác cũng không có hay sao? Cảm giác gì? Anh hùa theo lời nói của cô. Cô cố gắng chừng anh, ánh mắt lơ đãng, lực bất tòng tâm. Xong, xung động cảm giác. Xung động cảm giác. Giờ phút này cô nói và anh nghĩ đều là đúng nhất sự kiện hay sao? Thật choáng váng, cô cúi đầu chống đỡ trước ngực anh lẩm bẩm nói. Tây Tây, gạt người. Tây Tây, chuyện này với Tây Tây có quan hệ gì? Anh có chút không theo kịp logic suy tư của cô. Tây Tây, nói cái gì? Tây Tây nói, cô ấy nói, em chỉ cần nhào tới là được, cô ảo não. Em bổ nhào nhiều lần rồi, anh đều không có cảm giác, không có phản ứng, còn hại anh u đầu. Bổ nhào, anh đầu tiên là kinh ngạc, từ từ tưởng tượng hành động quái dị của cô gần đây, không khỏi bật cười. Thì ra là cô nhào lên anh là muốn đem mình cho anh, mà không phải là muốn mưu sát anh. Lĩnh hội được chuyện này, trong nháy mắt, ngực anh cảm động. Em cứ như vậy, không có sức hấp dẫn. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho tới khi không nghe được. Nhạc Nhạc, ngủ thiếp đi. Cô mềm nhũn dựa vào anh không có phản ứng. Nếu không phải anh giữ lấy cô đại khái là trượt trên đất đi. Bởi vì quan tâm cô, quý trọng cô, nên anh mới cẩn thận từng ly từng tí che chở cô như vậy. Thường yêu cùng cưng chiều, hết sức đè nén, khắc chế khát vọng đối với cô. Không ngờ ngược lại cô lại hiểu lầm. Cô làm sao lại cho rằng anh đối với cô không có hấp dẫn? Cô làm sao lại cho rằng anh không muốn cô? Anh nhẹ nhàng ôm cô lên, đặt ở trong phòng của anh, trên giường của anh. Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt ngủ say của cô, cả mắt dịu dàng như nước. Chồng ấy biết anh đè nén có bao nhiêu khổ cực, không hy vọng lưu lại ấn tượng xấu trong cô. Cho rằng anh đối tới cùng cô chỉ vì tình dục, không hy vọng cô cảm thấy anh sống như trước đây, chỉ vì nhu cầu thân thể. Anh buồn cô, khát vọng cô, yêu bao trùm sở hữu khát vọng cùng nhu cầu trên. Là anh nghĩ vui đùa thương yêu cô, cưng chiều tâm tình của cô. Hoàng Nhạc Nhạc rưỡi lưng một cái. Ngày hôm qua ngủ ngon, đây là nơi nào? Cô nằm trên chiếc giường nước mắt, nhìn mọi nơi. Hoa văn trên trần nhà không giống, bó sắc vách tường cũng khác. Gian phòng lớn nhỏ cũng khác rất nhiều. Rồi sau đó, mấy ký ức tối hôm qua từ từ ùa về. Đúng rồi, tối hôm qua cô cùng Hoa Nghiệt ăn chung bữa tối. Cô giống như uống rất nhiều rượu đỏ. Chỉ nhớ của cô, cho đến lúc cô hỏi Hoa Nghiệt câu hỏi kia. Anh đối với em một chút cảm giác cũng không có hay sao? Anh ấy có trả lời không? Lại trả lời như thế nào, cô một chút ấn tượng cũng không có. Hoàng Nhạc Nhạc hết sức suy tư, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. Sau đó cô giúp cuộc đã làm gì? Có phải hay không? Cô xoay nửa người, đột nhiên nhìn thấy Tịch Hoa Nguyệt đang nằm bên cạnh. Tại sao cô và anh lại ngủ chung trên một chiếc giường? Nên chẳng lẽ tối ngày hôm qua cô say rượu mất lý trí? Đối với anh, bà Vương ngạnh thượng cùng đi. Hoàng Nhạc Nhạc nằm nghiêng không chớp mắt, nhìn chằm chằm Tuấn Nhan ở cự ly gần không quá 20 cm, rồi sau đó lặng lẽ nhấc chân đáp lên người anh, hù dọa ở trần. Không thể nào, cô nhanh chóng vén chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net